Kẻ thù không đội trời chung cho rằng tôi thích cậu ta. Chương 44, cái túi này đúng là cái túi mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, tòa tòa đã chỉnh sửa các chương trước trên ghế sofa trong phòng khách. Sau khi mọi thứ bị vạch trần, Phó Chu chỉ có thể ngoan ngoãn xắn tay áo lên. Trên hai cánh tay cơ bắp cân đối của Alpha, một bên thì được băng bó, bên còn lại thì có thể thấy rõ những vết bầm tím lớn. Sắc mặt Giang Hành Thâm hơi lạnh lùng, dường như có chút không hài lòng. Những vết bầm này cậu không xử lý sao? Đã qua 2 ngày, nếu xử lý đúng cách thì lúc này gần như đã tan hết rồi. Không có, trước đây Phó Chu đánh nhau cũng không ít, có chút kinh nghiệm, nhưng hắn lười xử lý những vết thương này. Đợi vài ngày nó sẽ tự tan thôi. Giang Hành Thâm cứ nhìn như vậy mấy giây, cuối cùng thở dài hết cách. Nhà cậu có hộp thuốc không? Khi Phó Chu mang hộp thuốc ra, cậu tìm thuốc mỡ tan vết bầm cho các chấn thương từ trong đó, dùng tăm bông thoa thuốc lên vết bầm trên tay Phó Chu. Thoa thuốc xong, Phó Chu và cậu hai mắt nhìn nhau. Giang Hành Thâm thu hồi ánh mắt, ngoảnh lại chỉ vào tay hắn bảo. Nhìn tôi làm gì, tự mình xoa thuốc đi. Ồ, được. Phó Chu dùng sức, theo lời cậu bắt đầu ra sức xoa thuốc, không kêu đau. Cánh tay này bị cắt trúng à? Giang Hành Thâm không nhịn được nhíu mày, chỉ vào cánh tay đang băng bó của hắn. Phó Chu muốn kéo tay áo xuống. Trước đó tôi đã xử lý ở bệnh viện rồi, bình thường thay thuốc là được, bây giờ cũng sắp đóng vảy rồi. Băng vải hạ là hơn phân nửa cái bàn tay lớn lên miệng VSTH ương, rõ ràng phùng mấy châm, bởi vì có một nửa đã kết vảy, mới thoạt nhìn không như vậy nhìn thấy ghê người. Cả hai đều suýt bị dọa cho giật mình. Sau khi nhìn kỹ mới nhận ra là ai. Cái túi này đúng là cái túi mà. Cậu biết nói gì sẽ làm Phó Chu vui vẻ, nhưng cậu không trực tiếp nói ra, cảm thấy có chút thú vị. Cậu muốn nghe câu trả lời gì? Cậu cười cười, đồng ý hay không đồng ý cho người khác đến nhà, đó cũng là quyền của cậu mà. Cậu không ngờ đến điều này, sau đó lắc đầu. Cảm ơn, cậu ăn đi. Cậu không nói thêm gì, cúi đầu tập trung băng bó cho hắn. Cậu tháo băng rồi thay thuốc cho Phó Chu. Cậu không đến thi là vì sợ tôi biết chuyện cậu đánh nhau đúng không? Chờ Phó Chu lấy ra hòm thuốc, hắn từ bên trong tìm ra BITH ương hóa ứ thuốc mỡ, dùng tăm bông cấp Phó Chu trên tay ứ thanh đổ dược. Dưới lớp băng là vết thương dài bằng nửa bàn tay, rõ ràng đã được khâu vài mũi, vì một nửa đã đóng vảy nên trông cũng không còn quá đáng sợ. Giang Hành Thâm bất lực trước sự kiên quyết của Phó Chu. Bây giờ tôi không muốn ăn, cậu chia cho bọn họ đi. Giang Hành Thâm có đôi mắt rất đẹp, đôi mắt dài hơi cong lên trên, trông như một chiếc lá liễu, khi nhìn người khác con ngươi hơi nhúc nhích, trong mắt như chứa một hồ nước sâu thẳm. Giang Hành Thâm gật đầu, vừa mới đến thôi. Giang Hành Thâm hiểu rõ tình hình, biết rằng nếu Đường Mễ có mặt thì mình đi cũng không hợp. Tôi không đi đâu. Giang Hành Thâm không biết gì về chuyện này, nghe thấy Lê Bình thăm dò hỏi mình. Học sinh giỏi, cậu cũng biết chuyện anh Phó đánh nhau à? Giang Hành Thâm không gật đầu cũng không lắc đầu, nhưng cuối cùng cũng thở dài. Để lát nữa xem sao. Giang Hành Thâm không gật đầu cũng không lắc đầu, nhưng tóm lại là tùng khẩu. Đợi lát nữa ta nhìn xem. Giang Hành Thâm liền như vậy nhìn vài giây, cuối cùng không có biện pháp mà thở dài. Nhà ngươi hòm thuốc ở sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Hành Thâm mắt hình phi thường xinh đẹp. Thon dài đôi mắt lược cong hướng về phía trước Dương, giống như một mảnh lá liễu, có khi xem người thời điểm con người khẽ nhúc nhích, trong ánh mắt như là hàm một uông thâm đàm. Giang Hành Thâm ngăn hành động của hắn lại, để tôi xem, sáng nay cậu đã thay thuốc chưa? Giang Hành Thâm ngăn trở hắn động tác, ta nhìn xem, người hôm nay buổi sáng đổi dược sao? Giang Hành Thâm nghe thấy tên của Ngô Tường, cộng thêm lời của Lê Bình, ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu. Cũng được. Giang Hành Thâm nghe vậy nhìn về phía Phó Chu. Giang Hành Thâm sắc mặt hơi chút lạnh lùng, tựa hồ có chút bất mãn. Này đó ư thanh ngươi không xử lý sao? Giang Hành Thâm thấy vẻ mặt ủ rũ không vui của Phó Chu, nghiêng đầu lên tiếng hỏi. Sao vậy? Giang Hành Thâm thu hồi tầm mắt, quay đầu hướng trên tay hắn ý bảo. Xem ta làm gì? Chính mình đem thuốc mỡ xoa khai. Giang Hành Thâm tò mò nhìn sang, Chu Trạch Viêm là ủy viên thể dục của lớp bọn cậu. Nhưng bình thường ít chơi cùng với nhóm của bọn họ. Giang Hành Thâm tưởng hắn có điều gì muốn nói riêng, thế nên cũng hạ giọng. Cậu không muốn đi sao? Giang Hành Thâm vứt băng gạc bẩn đi, dọn dẹp hộp thuốc. Lúc gọi điện thoại, khi cậu im lặng, tôi đã nghĩ là cậu có chuyện gì khó nói cho nên mới cúp máy, hôm qua cũng không đến. Giọng Phó Chu vang lên bên cạnh, Giang Hành Thâm cúi đầu, trong tầm mắt là quả cam được Phó Chu đưa đến, có lẽ là một quả cam nguyên vẹn đã được tách ra. Hai ngày đi qua, nếu là xử lý thích đáng nói, lúc này cũng nên tiêu không sai biệt lắm. Hai người chi gian khoảng cách ngắn lại, Giang Hành Thâm hô hấp gian ấm áp hơi thở phun ở Phó Chu cánh tay thượng, làm hắn cảm giác miệng VSTH ương cùng trong lòng đều bị phất có chút ngứa. Hai người nhìn nhau, Phó Chu thở phào nhẹ nhõm ngay lập tức, nhún vai nói. Chắc là mẹ tôi, mỗi khi tôi ở nhà, bà ấy đi ra ngoài về thường thích gõ cửa để tôi mở. Hắn biết Giang Hành Thâm vừa chuyển trường đã kết bạn với Ngô Tường, nên việc vì Ngô Tường mà đồng ý cũng là bình thường. Hắn cấp Phó Chu hủy đi băng vải đổi dược, người không có tới khảo thí là sợ đánh nhau sự tình bị ta biết đi. Hắn cứ như vậy lẳng lặng nhìn một lúc lâu, trong không gian tĩnh lặng cất giọng nhỏ nhẹ. Cậu không giận tôi sao? Hắn không nói chuyện nữa, cúi đầu chuyên tâm cho hắn triển băng vải. Hắn như vậy lẳng lặng nhìn một hồi lâu, ở một mảnh yên tĩnh trông nhỏ giọng mở miệng. Người không giận ta sao? Hắn vẫn còn nhớ chuyện lớp trường tặng trà sữa cho Giang Hành Thâm lần trước. Hắn vừa suy nghĩ vừa bóc sạch quả cam, tách thành từng múi. Hắn đột nhiên cảm thấy mặt mình bị ánh sáng trong phòng làm cho nóng lên, chỉ đành thu ánh mắt lại. Tôi đã đánh nhau trước kỳ thi, không đến thi rồi nói dối cậu là bị bệnh, sau đó còn không cho cậu đến nhà tôi. Hết thảy bị vạch trần không hề che giấu, Phó Chu chỉ có thể thành thành thật thật cuốn lên tay áo, alpha cơ bắp cân xứng hai tay trên cánh tay, một con triển băng vải. Một khác chỉ mặt trên có thể nhìn ra rõ ràng tảng lớn ư thanh. Kết quả khi cánh cửa vừa được mở ra, hai giọng nam trẻ trông quen thuộc đồng thanh vang lên. Surprise, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại, hơi thở ấm áp của Giang Hành Thâm phả lên cánh tay Phó Chu, khiến hắn cảm thấy vết thương và cả trái tim mình đều bị cọ ngứa ngáy. Không ngờ Phó Chu lại có lòng bao dung với bạn bè cao như vậy, nếu là người khác thì chắc không làm được như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Bình im lặng bên cạnh sắp muốn cười khùng, xòe tay ra làm khẩu hình, tao biết ngay mà. Lê Bình lấy điện thoại ra, thành thạo bấm bấm vài cái. Tôi đã gọi cả Ngô Tường rồi, học sinh giỏi, tụi này biết cậu coi trọng việc học, nhưng cũng không thể suốt ngày cứ đọc sách mãi được. Lê Bình quay đầu, anh Phó, bây giờ mày có thể đi được rồi chứ? Lê Bình theo sau, tiện tay đóng cửa lại. Vừa quay đầu đã bị bộ mặt đầy oán hận của Phó Chu dọa cho giật mình. Lê Bình vỗ vỗ ngực. Anh Phó, sao mày đứng im vậy, làm tao sợ muốn chết. Nếu không làm phiền Đường Mễ và Chu Trạch Viêm, vậy cậu cũng khá vui khi đi chơi với mấy người này. Ngay sau đó liền bị Trình Kiệt Văn giẫm một cái. Nhìn động tác mang theo tâm trạng của hắn, Giang Hành Thâm không nhịn được mỉm cười. Suy nghĩ của Alpha này thật sự rất dễ đoán. Nhưng hắn vẫn cảm thấy bứt rứt. Cuối cùng trước khi mọi người ra cửa đã kéo Giang Hành Thâm lại để đi cuối cùng. Nhưng Phó Chu hoàn toàn không để ý đến câu sau, chỉ chú ý đến những câu trước đó. Hắn nhận được câu trả lời, có hơi thất vọng, mặt mày sụ xuống. Ồ, Phó Chu gần như nghiến răng nghiến lợi, nặn ra một nụ cười, gằn từng chữ một. Tất nhiên là không phiền, Phó Chu không ngờ cậu lại nói thẳng như vậy, lập tức cứng đờ, sau đó nụ cười nở trên mặt. Vì quá phấn khích mà không để ý đạp lên đám cỏ dưới chân. Phó Chu lập tức nghẹn lời, không muốn trả lời lắm. Phó Chu nguyên bản còn tưởng nói không cần phiền toái, chợt sau khi nghe được nửa câu lời nói, cũng không rảnh lo mặt khác. Người xa như vậy đi một chuyến, như thế nào liền phải đi trở về. Phó Chu nhận sai thái độ so với ai khác đều mau. Ta lần sau bảo đảm sẽ không. Phó Chu quay lại hỏi Giang Hành Thâm, cậu có đi không? Phó Chu thấy vẻ mặt cợt nhả của bọn họ, tức giận lườm một cái, vốn dĩ hắn không muốn nhắc đến chuyện này. Phó Chu vốn còn định nói không cần phiền cậu, đột nhiên nghe thấy nửa câu sau, bèn không để ý đến gì khác nữa. Cậu đi xa như vậy để đến đây, sao lại về ngay rồi? Phó Chu vốn dĩ liền ở nhìn chằm chằm hắn, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị như vậy vừa thấy, hai người ánh mắt chạm vào nhau, hắn cũng không biết có phải hay không chính mình bị chảo bao dọa tới rồi. Trái tim đập lỡ một nhịp. Phó Chu vốn đang nhìn chằm chằm vào cậu, bất ngờ bị nhìn lại, ánh mắt hai người chạm nhau, hắn cũng không biết có phải vì bị bắt quả tang mà giật mình hay không, tim đập lỡ một nhịp. Phòng khách có một nửa cửa sổ sát đất, lúc này lại là lúc mặt trời đã lên hoàn toàn, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong nhà, tạo ra những hình dạng dài của khung cửa sổ và bóng kính trên thảm trước mặt hai người. Phòng khách có nửa phiến cửa sổ sát đất, hiện tại lại là thái dương hoàn toàn dâng lên thời điểm, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ sát đất chiếu tiến trong nhà, ở hai người trước mặt thảm chiếu ra thật dài khung cửa sổ hình dạng cùng pha lê bóng dáng. Phòng khách trên sofa, rõ ràng Phó Chu cũng nghĩ vậy, nhíu mày, nó, sao tự nhiên lại rủ chúng ta đi chơi? Sau khi cười xong, Lê Bình hỏi, anh Phó, vậy rốt cuộc hai người có đi không? Sau đó hắn đứng dậy ra mở cửa, Giang Hành Thâm thấy vậy cũng đi theo. Tâm trạng vốn đang nhẹ nhõm của Phó Chu tụt dốc ngay tức khắc, hai người này đến đúng lúc thật, bây giờ thì hay rồi, hắn không thể ở riêng cùng với Giang Hành Thâm được nữa. Thái độ nhận lỗi của Phó Chu nhanh hơn ai hết, tôi đảm bảo lần sau sẽ không tái phạm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Kiệt Văn mắt tinh nhìn thấy, nghĩ thầm hôm nay anh Phó dễ tính quá, bèn ngừng ăn táo, đưa tay ra định nhận. Trình Kiệt Văn và Lê Bình đã đi trước bọn họ mười mấy mét, bắt đầu quay lại giúp. Trình Kiệt Văn và Lê Bình đi theo hàng tới trước sofa, vừa mới ngồi xuống, hai người đã vô cớ nhận ngay ánh mắt cảnh cáo đầy đe dọa của Phó Chu. Từ góc độ của Phó Chu, có thể thấy những sợi tóc đen nhỏ và lông mi mỏng nhạt màu dưới ánh sáng của Giang Hành Thâm, khi đến gần, thậm chí có thể nhìn thấy cả những sợi lông tơ trên chóp mũi của cậu. Từ Phó Chu góc độ này, có thể thấy Giang Hành Thâm nhỏ vụn đen nhánh chán tóc cùng phù quang hạ nhan sắc nhạt nhẽo lông mi, ly đến gần, thậm chí còn có thể nhìn đến chóp mũi thượng thật nhỏ lông tơ. Vẻ mặt Phó Chu khó hiểu, mày làm gì đấy, đồ hào lúc sau, Phó Chu cùng hắn mắt to chừng mắt nhỏ. Đúng lúc hắn đang vắt óc nghĩ xem nên trả lời thế nào thì chuông cửa vô cùng đúng lúc vang lên. Trình Kiệt Văn đưa tay xuống dưới, tập trung sắp xếp lại túi trái cây. Phó Chu lập tức mất hứng. Vậy thôi đi, chắc Chu Trạch Viêm cũng đã rủ người khác trong lớp rồi. Tao đi hay không cũng không quan trọng. Phó Chu tưởng đêm này chỉ tay tay áo buông xuống. Ta phía trước ở bệnh viện xử lý qua, ngày thường thay đổi dược là được. Hiện tại đều mau kết vảy. Ăn cam đi, bóc ra là để cho cậu ăn mà. Phó Chu kiên quyết, lại đưa đến trước mặt cậu, bỗng dưng khóe mắt, trông thấy có một bàn tay chìa ra bên cạnh, nhìn sang thì thấy biểu cảm cứng đờ của Trình Kiệt Văn. Cái này có gì đâu mà xem, vẫn chưa, cậu ở lại thêm chút nữa rồi tôi đưa cậu về có được không? Chắc là không, Giang Hành Thâm suy nghĩ một lúc rồi thành thật nói, Ngô Tường là bạn của tôi. Nhưng tôi thấy ở cùng với cậu cũng khá thú vị. Giận chuyện gì? Giang Hành Thâm vừa băng bó xong, nghe vậy ngẩng đầu lên, đôi mắt nâu sẫm của cậu thoáng chút nghi hoặc. Hầy, thật ra nó tìm tụi mình chỉ là cái cớ thôi. Trước đây chẳng phải đã nói Chu Trạch Viêm thích thầm lớp trưởng sao? Lần này cuối tuần nó chủ yếu muốn hẹn lớp trưởng, nhưng sợ quá lộ liễu nên mới kéo tụi mình theo. Hì hì, không hẳn. Trình Kiệt Văn không khách sáo, lấy một quả táo do mình mua, lau lên áo rồi cắn một miếng, nói không rõ lời. Một mặt là đến thăm mày, mặt khác là Chu Trạch Viêm nói muốn rủ tụi mình đi chơi. Hì hì, Trình Kiệt Văn mang một túi trái cây tượng trưng vào nhà. Học sinh giỏi cũng ở đây à? Bọn họ vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Trước đó Phó Chu đã dặn bọn họ giữ bí mật tuyệt đối, còn tưởng rằng Giang Hành Thâm sẽ không biết việc đánh nhau. Không, Phó Chu trước kia đánh nhau cũng không tính số ít, đối này có điểm kinh nghiệm. Nhưng hắn lười đến đi lộng này đó. Chờ mấy ngày nó chính mình liền tiêu. Không có gì, sắc mặt hắn không chút biểu cảm. Không giận, chẳng phải cậu đã nói không phải do cậu chủ động kiếm chuyện rồi sao? Không phải, những gì Giang Hành Thâm nói Phó Chu đều đồng ý, nhưng chỉ phản đối hai câu cuối. Tôi không có gì khó nói với cậu, với lại cậu cũng có thể đến nhà tôi bất cứ lúc nào. Không phải, Phó Chu vài lần muốn nói rồi lại thôi. Bởi vì Ngô Tưởng đi nên cậu mới đi phải không? Kìa bằng không đâu, ta tại đây cũng không có việc gì làm. Mày hét cái gì? Phó Chu không vui, miễn là Giang Hành Thâm đi thì tao cũng đi. Phó Chu nói vậy nhưng trong lòng đã có hơi khó chịu. Này chỉ tay bị hoa bị ương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Hành Thâm nhịn không được ninh khởi mi, chỉ quấn lấy hắn bằng vải cái tay kia. Này có cái gì đẹp? Còn không có, nếu bây giờ tôi không đi nữa, vậy cậu còn đi chứ? Phó Chu đá đá vào những ngọn cỏ bên chân. Nga nga hảo, Phó Chu dùng tới lực, theo lời bắt đầu dùng sức xoa, cũng không kêu đau. Ngươi nhiều đợi lát nữa ta đưa ngươi trở về được chưa? Ôi, ra vậy, Phó Chu vốn định từ chối, nhưng sau khi nghe đến câu cuối thì có vẻ suy tư. Tại sao? Giang Hành Thâm suy nghĩ một lúc, nói, vì là bạn bè sao? Tất nhiên là câu nào cũng được. Phó Chu lẩm bẩm, cậu đừng nói dối hay qua loa với tôi là được. Ta đến đây đi, ngươi một người cũng không quá phương tiện. Giang Hành Thâm biên tìm dược biên nói, chờ đổi hảo dược ta liền đi trở về. Thật ra tôi còn tưởng hôm qua cậu sẽ đến, sau đó mới nghĩ ra là có phải tôi đã có thái độ không tốt khiến cậu tức giận rồi không? Thế không vậy thì sao? Tôi ở đây cũng đâu có việc gì làm. Thế thì khéo quá, Trình Kiệt Văn cười tâu toét. Ê anh Phó, vết thương của mày sao rồi? Tụi này đến thăm mày, quên báo trước, mày không phiền chứ? Tức giận cái gì? Giang Hành Thâm vừa lúc băng bó hảo, nghe vậy ngẩng đầu, màu cọ nâu con ngươi nhiễm vài phần nghi hoặc. Ừ, hôm nay vừa mới biết. Uầy, Lê Bình và Trình Kiệt Văn nhìn nhau, cười trêu chọc, nói bóng gió. Tụi này còn tưởng anh Phó không muốn cậu biết chớ. Giang Hành Thâm nghĩ một lúc. Hơn nữa không phải Lê Bình nói chúng ta chỉ gặp mặt rồi sẽ đi chỗ khác sao? Phó Chu miễn cưỡng gật đầu, nhưng hắn và Giang Hành Thâm đương nhiên không phải chỉ là mối quan hệ bạn bè bình thường. Vậy Trình Kiệt Văn và Lê Bình cũng được chứ? Giang Hành Thâm bất ngờ hỏi. Đến cả mức này, cậu mím môi, sau khi bôi thuốc lần nữa thì tìm một cuộn băng sạch, nhẹ nhàng nói. Đánh nhau không phải là chuyện tốt, để tôi làm cho, một mình cậu cũng không tiện. Giang Hành Thâm vừa tìm thuốc vừa nói, thay xong thuốc tôi sẽ đi, đều thành như vậy, hắn nhấp môi, một lần nữa tốt nhất dược, lúc sau tìm một quyển sạch sẽ băng vải, nhẹ nhàng nói. Đánh nhau không phải chuyện tốt, đừng mà, Trình Kiệt Văn và Lê Bình đồng thanh phản đối, mục đích của Chu Trạch Viêm chỉ là để hẹn lớp trưởng thôi, đến lúc đó chúng ta có thể tách ra đi chơi chỗ khác, không hề ảnh hưởng gì. Được rồi, hắn lấy một quả cam từ trong túi trái cây của Trình Kiệt Văn. Tiện tay bóc vỏ, lười biếng nói. Hai đứa bay đến đây chỉ để ngồi nói chuyện phía mà, được rồi. Lúc này Phó Chu mới miễn cưỡng tự ăn một múi, rồi chia phần còn lại cho hai người kia. Cách chương.